Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng Tô Ý biết công việc của anh không thể trì hoãn, cô liền thoải mái dục hai người rời đi, đi sớm về sớm. Chu Cận Xuyên nhìn cô thêm hai lần nữa, anh nhất định sẽ nhanh chóng trở về, mỗi ngày anh đều sẽ gọi điện cho em đừng bận tâm. Tô Ý mím môi cười gật đầu, nhìn theo anh rời đi. Chờ đến khi xe đã khuất bóng, Từ Tiểu Cần ở trong phòng mới thò đầu ra. Chị Tô, xe đi khuất rồi kìa, em vẫn đang đợi bánh đậu xanh của em đấy. Tô Ý bất đắc dĩ lắc đầu cười, đang định quay vào trong. Bất ngờ nhìn thấy Tần Vân Phong đạp xe đến, Tô Ý nghi hoặc nhìn anh ta, chỉ cảm thấy thời gian này có phải hơi trùng hợp quá rồi không? Chu Cận Xuyên vừa đi, anh ta liền đến. Có chuyện gì sao? Tần Vân Phong trịnh trọng lên tiếng. Tô Ý, anh và Bạch Nhược Lâm đã ly hôn. Tô Ý lập tức trợn trắng mắt. Chuyện hai người ly hôn thì có liên quan gì đến tôi? Tần Vân Phong suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Tô Ý, em có biết không? Bạch Nhược Lâm nói cô ấy trọng sinh trở về. Cô ấy còn nói em là người thay đổi nhiều nhất. Tô Ý nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Cô chỉ biết Bạch Nhược Lâm nói chuyện trọng sinh cho Chu Cận Xuyên nghe. Không ngờ cô ta còn nói cho cả Tần Vân Phong. Cô ta muốn làm gì? Chẳng lẽ cô ta nói với Tần Vân Phong rằng cô và Tô Ý kiếp trước hoàn toàn khác nhau? Cho nên Tần Vân Phong mới đến đây thử lại. Nghĩ vậy, Tô Ý lập tức giả vờ kinh ngạc. Trọng sinh, ý anh là sao? Tần Vân Phong nhìn cô đầy ẩn ý, thấy cô chỉ có vẻ mặt nghi hoặc. Không hề có chút hoảng sợ hay mất bình tĩnh nào. Anh ta liền thu hồi ánh mắt. Không có gì. Anh cảm thấy có lẽ cô ta bị điên rồi, toàn nói nhảm, em đừng để tâm. Tô Ý ồ một tiếng, không có gì thì tôi bận rồi. Nói xong, cô liền xoay người bỏ đi. Thấy vậy, Tần Vân Phong vội vàng gọi giật lại. Tô Ý, anh biết Chu đoàn trưởng đã đi công tác, nếu em có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ việc tìm anh luôn sẵn lòng. DTV Tô Ý nghe xong không nhịn được cười khẩy, đúng là có việc cần anh giúp đỡ đấy. Mắt Tần Vân Phong sáng lên, em nói đi, phiền anh sau này cách xa cửa hàng của tôi một chút, tôi sợ xui xẻo. Vừa nghe Tô Ý nói, nụ cười trên mặt Tần Vân Phong tắt ngấm. Anh ta còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Tô Ý đã quay người vào phòng, dặn người đóng cửa lại. Tần Vân Phong đứng ngơ ngác trước của một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi xoay người rời đi. Lúc này, Bạch Nhược Lâm đang nấp sau bức màn ở quán cơm đối diện tầng 2. Quan sát mọi việc diễn ra trước cửa tiệm. Vừa rồi, cô ta đã chứng kiến Chu Cận Xuyên và Tô Ý tình tứ trước cửa. Thấy Chu Cận Xuyên rời đi, cô ta mừng thầm trong lòng vì đã tìm được cơ hội ra tay. Nào ngờ Chu Cận Xuyên vừa đi, Tần Vân Phong đã xuất hiện. Mặc dù không nghe thấy Tần Vân Phong nói gì, nhưng với kinh nghiệm hai đời, Bạch Nhược Lâm quá quen thuộc với từng cử chỉ của anh ta. Cô ta lập tức nhận ra Tần Vân Phong đến tìm Tô Ý để lấy lòng. Nghĩ đến việc hai người họ vừa mới ly hôn mà Tần Vân Phong đã vội vàng đến tìm Tô Ý, Bạch Nhược Lâm tức giận đến mức chỉ muốn xông xuống đánh ghen. Tuy nhiên, cô ta không thể hành động thiếu suy nghĩ lúc này. Bạch Nhược Lâm chỉ có thể trốn sau bức màn, chửi rủa hai người họ cho thỏa cơn tức giận. Kể từ ngày Chu Cận Xuyên rời đi, Tô Ý được mọi người trong tiệm hết mực bảo vệ. Mỗi khi quán cơm dọn dẹp xong, chưa kịp tiễn khách, mọi người đã giục Tô Ý về sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn trước đây thường ở lại quán sau khi ăn cơm tối để về cùng nhau. Giờ đây, hai đứa trẻ cũng ngồi lại quán làm bài tập, đợi Tô Ý về cùng. Vì vậy, Tô Ý ngày càng về nhà sớm hơn. Cách chương.